Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, đệ 1022 chương phản công. Rốt cuộc này đó năng lượng muốn ở thân thể của nàng Trung Du Tổ. Giống như là ở mạch máu chung, nhiều một cái sóng xung kích giống nhau. Mạch máu như thế nào có thể thừa nhận được? Tự nhiên bạo liệt, vốn dĩ Bạch Linh liền bị thương nghiêm trọng. Toàn thân đều là khắc cốt bị kia ngũ trảo kim loại vũ khí bắt ra tới giống như dã thú lưu lại thâm. Nhưng tận xương vết thương, đầy người đều là huyết. Hơn nữa tăng lên loại này năng lượng, có thể nói nội thương ngoại thương cùng nhau. Nếu người bình thường sao có thể thừa nhận loại này thống khổ. Này càng thêm thuyết minh cổ lực lượng này có bao nhiêu cường đại. Vốn dị kia vây tượng nàng bốn cái 40 cấp trở lên dị năng giả đang ở đẩy kia đem kỳ quái đỏ như máu kiếm. Hơn nữa Bạch Linh vốn là hơi thở thoi thóp không ra hình người, muốn sát nàng dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không quá để ý. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất, kia cấp 43 hỏa hệ dị năng đã có thể ở bên người nàng thiêu đốt ra một vòng tròn. Nếu có dị động, hắn này hỏa lập tức sẽ đem nàng đốt thành cho tẫn. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, ở trong tay bọn họ thiên thần kiếm, ong một tiếng cư nhiên bộc phát ra một cổ thật lớn hồng quang. Này không chỉ là hồng quang, phảng phất giống như là thật lớn bom. Chạm vào một tiếng liền đem bốn người đánh sâu vào tới rồi 5 mét ở ngoài. Hơn nữa trực giác ngực trầm mặc, phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng. Này phiên biến động làm mọi người đều chú ý tới nơi này. Thậm chí kia hừng hực liệt hỏa đã nhào lên cái kia cả người là huyết Bạch Linh. Kia tưởng bất quá 5 giây ngẩng đầu là lúc ngọn lửa biến mất, một bóng người chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy Bạch Linh rối tung dính máu hơn nữa toàn thân là huyết đứng thẳng ở nơi đó. Gương mặt kia phảng phất da nẻ giống nhau. Hơn nữa kia đỏ như máu con ngươi quả thực chính là một con sống sờ sờ từ địa ngục bò ra tới tu la. Trên người sát khí cùng với hàn khí trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ khu vực. Phanh phanh phanh. Bất quá một giây thời gian liền nhìn thấy từng luống màu đỏ quang mang từ kia thiên thần trên thân. Kiếm mặt giống như nước gợn văn giống nhau. Theo tim đập một chút ra bên ngoài bùng nổ. Đã chịu luồng năng lượng này đánh sâu vào người. Cho dù là cái kia cấp 43 nam tử cũng phun ra một búng máu. Quay đầu liền lớn tiếng nói. Mang tiểu thư đi, ngươi. Nhóm đều đến chết. Bạch Linh chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt kia hung ác nhìn chằm chằm hành hạ đến chết bọn họ mọi người, cắn răng một chữ nói. Nhìn đến loại tình huống này, chẳng sợ Ôn Tình Nhi bởi vì điên cuồng cùng oán hận còn không muốn rời đi, thân là nàng phó quan có trách nhiệm bảo hộ nàng sinh mệnh an toàn, không nói hai lời kéo nàng liền đi ra ngoài. Bạch Linh hiện tại được ăn cả ngã về không. Thân thể đã kém đến mức tận cùng. Lần này năng lượng dùng xong, có lẽ chỉ còn lại có một cái chết tự. Không chỉ có như thế, có thể chống đỡ thời gian hữu hạn. Cần thiết ở nàng ngã xuống phía trước giết nữ nhân kia. Hưu. Ngay cả kia cấp 43 dị năng giả chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng chợt lóe biến mất, cái kia cả người là huyết nữ nhân biến mất. Liền ở bọn họ lẫn nhau nhìn nghi hoặc thời điểm, phụt một tiếng, chỉ thấy bọn họ trong đó một cái đồng đội cổ chỗ nhiều một mặt tơ hồng, chậm rãi kia đầu ra bên ngoài bỏ xuống. Bọn họ còn có thể đủ nhìn thấy kia đồng đội trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình. Môi còn dương phảng phất muốn nói chuyện. Phòng ngự, Cấp 43 nam tử lớn tiếng phân phó nói. Ai có thể tưởng bọn họ còn chưa có điều động tác. Phụt phụt, liên tiếp đồng đội đầu rớt đi xuống. Mà cấp 43 nam tử theo bản năng vuốt chính mình cổ. Ướt át cảm giác lập tức truyền đến. Nghiêng đầu nhìn thấy ở bọn họ phía sau cái kia huyết sắc bóng người ôm một cái hài tử. Hướng cửa mà đi. Hết chương.